Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, phong mang. Giống, máu tươi vẫy xuống, để này đầu cự long phát sinh tràn ngập phẫn nộ xen lẫn thống khổ gầm rú. Nhân loại, ngươi đáng chết. Sau một khắc, này đầu cự long thân hình bỗng nhiên xoay chuyển, sắc bén lợi trào. Cánh vai, cùng với trong miệng răng nanh, toàn bộ hóa thành hắn công kích mãnh liệt nhất thủ đoạn. Đồng thời hướng về Lý Cầu Tiên bao phủ tới, trên người ẩn giấu ở vảy hạ mạnh mẽ thân thể, làm cho hắn một tua này công đánh trúng mỗi một cái công kích. Đều có thể nói kinh động thiên hạ, dù cho võ thánh cường giả thân thể như bị chính diện đánh trúng, đều khó tránh khỏi xé rách thân thể kết cục. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên liếc mắt nhìn trong tay vương giả chi kiếm. Hắn thật không biết này đầu cự long ở bị chính mình chém một đạo cánh chim sau còn ở đâu ra dũng. Khi lấy thân thể máu thịt cùng mình chống lại, xèo, vương giả chi kiếm hóa thành lưu quang trong phút chốc tiến lên đón cự long vỗ xuống cánh vai. Xé xuống lợi trào, cắn xé xuống răng sắc, sau đó, chém đoạn. Chém đoạn, chém đoạn, là chém đầu. Ba kiếm, dựa vào vương giả chi kiếm ở khư giới lực lượng dưới sự kích thích cái kia xương tụng không gì không. Xuyên thủng, không có gì không hủy phong mang. Lý Cầu Tiên chỉ dùng ba kiếm, xé rách cự long cánh vai, chặt đứt hắn lợi trào, cùng với cuối cùng một kiếm, đưa hắn cắn xé xuống đầu lâu một kiếm bêu đầu. Carlos. Hắn đã giết Carlos, khư giới thần binh, này loại phong mang, là khư giới thần binh. Nhân loại trên tay làm sao có khả năng còn có khư giới thần binh? Hư không bên trong quanh quẩn hai đầu cự long nhìn đến phía dưới trên bong biến cố nhất thời vừa. Giận ngựa sợ, trong đó một đầu cự long càng là lập tức nói. Lam Diễm, người lập tức đem chuyện bên này trở lại báo cáo trưởng lão. Ta ở đây nhìn bọn hắn chằm chằm, xí hỏa, cái kia ngươi muôn vàn cẩn thận, nhân loại có một loại mang lửa trọng nổ, uy lực 10 phần to lớn, tuyệt đối không thể khinh thường. Yên tâm, ta cũng là 60 năm trước cái kia một trường trời nghiêng tai ương may mắn còn sống sót chiến. Sĩ một trong, tự nhiên biết cái kia chút mang lửa mũi tên nỏ uy lực. Đáng chết. 16 năm trước tổ cái kia chút long tộc các đời trước rốt cục đồng ý để cho chúng ta quay về tổ. Tộc trưởng mang theo chúng ta long tộc tinh nhuệ toàn bộ đi tới tổ bên trong tiếp thu huấn luyện. Bây giờ long đảo có thể nói là suy yếu nhất thời điểm. Một mực vào lúc này từ trước đến giờ không dám ra biển nhân loại còn mang theo bọn họ chiến thuyền. Xâm lấn đi qua. Bên này nhân loại không có tư cách khiêu khích chúng ta cự long uy nghiêm. Được gọi là Lam Diễm cự long nói, liền phải ra tốc hướng long đảo phương hướng phóng đi. Nhưng mà, không đợi này danh đầu vì là Lam Diễm cự long tới kịp bay đi long đảo. Chém giết trên bong thuyền cái kia đầu cự long Lý Cầu Tiên thân hình đã hơi uốn lượn. Nửa ngồi nửa quỳ, hoành, ngay sau đó. Toàn bộ bong tàu tựa hồ hơi rung động, một vòng mắt trần có thể thấy sóng khí bạo tán ra. Sau một khắc, thân hình của hắn dĩ nhiên như một thanh xé rách bầu trời. Nát tan mây xanh cự kiếm, trực tiếp đâm vào bầu trời. Ở Lam Diễm phản ứng lại chớp mắt, một cỗ uy áp kinh khủng bao phủ lên hắn thân thể cao lớn. Uy thế ở giữa tựa hồ ẩn chứa một loại cường đại ràng buộc lực lượng. Này cỗ đến từ bốn phía tám phương nguyên nguyên không ngừng ràng buộc sức mạnh cũng không cường đại. Hắn ung dung liền có thể tránh thoát, nhưng cũng làm cho hắn bản năng ngay lập tức tránh né bóng người hơi chậm lại. Liền như thế một trì hoãn, nhân loại kia nắm nắm khư giới thần binh thân hình dĩ nhiên cùng hắn cật lực xoay chuyển muốn. Tránh né thân hình hung hãn đụng vào nhau. A, hoành, sóng khí xen lẫn máu tươi ở hư không bên trong tùy ý mà xuống. va vào Lam Diễm này, đầu cự long Lý Cầu Tiên trực tiếp đem vương giả chi kiếm đâm vào hắn cái kia cường tráng cổ ở giữa, mũi kiếm vẩy một cái, vô kiên bất tồi sắc bén đặc tính dễ như ăn cháo đưa hắn trên cổ huyết nhục, khí quản, xương cốt, hết thảy chém nát, nửa cái đầu buông xuống, đồng thời hướng xuống dưới rơi xuống, còn có hắn này nặng mười mấy tấn cường tráng thân thể. Lam Diễm, khác một đầu vốn nên phụ trách dây dưa kéo lại Lý Cầu Tiên cự long xí hỏa phát sinh tức. Giận gầm rú, bụng bỗng nhiên trở nên một mảnh đỏ chót, thật giống như bên trong ẩn chứa kinh khủng dung nham, mà trên thực tế, xác thực như vậy, cự long trong cơ thể máu rồng có nhiệt độ kinh khủng, có thể dễ dàng nồng nhiệt hại nhân loại. Mà bọn họ bản thân lại lấy ẩn chứa đại lượng acetylene khoáng vật làm thức ăn. Những này tích lũy ở trong người vật chất, ở huyết dịch tăng nhiệt độ hả? Thông qua nữa bản thân đặc thù cấu tạo sản sinh phản ứng. Cuối cùng tạo thành đủ để đốt dung sắt thép khủng bố long viêm. Một khẩu long viêm hạ xuống. Coi như giao long hào chiếc này từ hàng mẫu cải trang mà thành thuyền đều sẽ bị hòa tan ra một cái lỗ thủng, đáng tiếc, không đợi xí hỏa trong miệng này một khẩu long viêm tới kịp hoàn thành ấp ủ. Chém giết Lam Diễm Lý Cầu Tiên ở đây tôn cự long thân thể cao lớn trên một cái mượn lực. Thân hình đã còn như mũi tên lần thứ hai bắn ra. Làm xí hỏa trong miệng long viêm sắp hình thành chớp mắt. Lam Diễm từng bị qua uy thế như vậy, ràng buộc, bao phủ lên xí hỏa thân thể. Mà Lý Cầu Tiên trong tay vương giả chi kiếm càng là một kiếm chém ra. Chiêu kiếm này thuộc về lăng không đánh chém. Mà Lý Cầu Tiên cùng xí hỏa gian chí ít còn có 30-40 mét khoảng cách. Đừng nói bản thân hắn thể phách cường độ còn không xưng được chí cường giả. Coi như chí cường giả cương kình lại tăng mạnh hơn 10 lần. Không có khả năng đem kình lực bắn trúng 30 mét bên ngoài khoảng cách. Hắn chiêu kiếm này nhìn thấy được tựa hồ căn bản thuộc về hư không vung kiếm. Lung tung đánh chém, nhưng là như thế một cái lung tung đánh chém. Tính mạng hắn trường xúc động sức mạnh đất trời nhưng là kịch liệt rung động. Phối hợp hắn chém đi ra này một đạo kiếm gió hình thành một loại đặc thù cao tần khí áp. Cao tần khí áp khác nào kiếm khí gào thét vượt qua giữa hai người 30-40 mét khoảng cách, cuối cùng chém xuống ở xí hỏa cái kia dĩ nhiên phải đem long viêm phụt lên ra trên cổ. Này một đạo, kiếm khí, rất yếu, nhỏ yếu đến liền xí hỏa phía dưới cổ long lân đều không thể xé rách. Có thể thật giống như một cái chính ngẩng lên đầu, nuốt một miệng lớn cơm nước nhân loại. Đột nhiên bị người nhẹ nhàng đánh một cái cổ họng, không cần tiêu tốn quá lớn sức mạnh, không cần tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng hắn này một miếng cơm ít nhất là văng, xí hỏa trên người thảm kịch cũng giống như thế, mà long viêm so với một miếng cơm còn đáng sợ hơn nhiều. Cự long tuy rằng có thể thông qua tự thân đặc thù bộ phận cấu tạo phụt lên long viêm, đồng thời đối hỏa diễm nhiệt độ cao kháng tính, cực cao, nhưng đây cũng không có nghĩa là này miệng long viêm mất khống chế sẽ không đối với hắn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Trong khoảnh khắc này đầu cự long dĩ nhiên bị chính mình phun nhổ ra long viêm bao phủ, mà không chờ hắn tới kịp đem trên đầu long viêm vứt ra. Tát, Lý Cầu Tiên thân hình dĩ nhiên mượn xung phong tư thế từ hắn bên cạnh người thân vượt qua. Vương giả chi kiếm phảng phất cắt đậu hủ giống như vậy. Chém ở liền đạn pháo đều có thể ngăn cản trên vảy rồng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Dễ như trở bàn tay đem này đầu cự long xé rách. Rừng rực như lửa huyết dịch. Lần thứ hai tự trời cao rơi ra. Mà Lý Cầu Tiên chém rớt này hai đầu ở vào trong hư không cự long sau. Xung phong tư thế tiêu hao hết. Thân hình cấp tốc rơi xuống mà xuống, rơi vào biển bên trong, cũng may có thể nói siêu việt nhân thể cực hạn mạnh mẽ thể phách. rơi vào biển bên trong điểm ấy lực xung kích đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Rất nhanh, hắn dĩ nhiên mượn nước biển lực cản cùng với đối với sức mạnh đất trời khống chế nhảy lên một cái. Trên người nước biển bắn tung tóe, khí thế rộng rãi, bàn chân ở đất mặt nhanh chóng đạp xuống, liền muốn tung hoành mặt biển, lướt sóng đi, sư phụ. Tiếp theo, vào lúc này, một cái cứu sinh quyển từ trên bong thuyền rất xa ném đi qua. Vừa nhảy ra mặt biển đang định lướt sóng mà đi, Lý Cầu Tiên trực tiếp bị cái này cứu sinh quyển đập. Chúng, hoành, một tiếng vang nhỏ, hắn một lần nữa rơi vào biển bên trong. Mấy phút sau, Lý Cầu Tiên rốt cục một lần nữa về tới bong tàu. Chỉ là, hắn nhìn về phía Nam Hy ánh mắt có chút quỷ dị. Mà Nam Hy cũng là yếu ớt trở về Lý Cầu Tiên một chút. Sư phụ, mau chóng ly khai vùng biển này đi. Lý Cầu Tiên thu hồi dưới ánh mắt khiến nói. Lý Tiên sinh, cái kia chút máu rồng nếu có thể chế tạo thành đặc thù dược tề. Tất nhiên có thể để binh sĩ thân thể thể phách tăng lên trên diện rộng. Vậy thì ly khai, lãng phí nhiều như vậy máu rồng, thịt rồng, sẽ không quá đáng tiếc. Một vị treo thượng tá cấp bậc người đàn ông trung niên không bỏ nói. Long đảo sẽ không dễ dàng giao ra đồ long kiếm. Xung đột không thể tránh khỏi. Vào lúc ấy ngươi muốn máu rồng, thịt rồng đem là một chuyện rất đơn giản. Mà bây giờ, máu rồng không tốn thời gian dài liền sẽ đưa tới cường đại động vật biển. Ngươi muốn cùng cái kia chút hình thể động bất động mấy chục mét, gần trăm mét khổng lồ động vật biển tranh cướp máu rồng sao? Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thượng tá nghe xong, vội vã thỉnh tội, hết sức nhanh lui xuống. Ngay sau đó, giao long hào lần thứ hai ra tốc, hướng long đảo bước đi. Đợi đến nửa giờ sau, có tới 160.000 thước vuông long đảo rốt cục xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn ở giữa. Hay là ăn giật quá lâu, hay là tín nhiệm Carlos, xí hỏa, làm diễm này ba đầu cự long, hoặc giả người long đảo ở giữa sinh tồn cự long quá mức ít ỏi. Cho tới khi giao long hào đến long đảo thời gian, long đảo phương diện lại không có lần thứ hai làm ra phản ứng gì. Mãi đến tận giao long hào ở tới gần long đảo 1 km vị trí dừng lại đến, cũng để người lên đăng lục đỉnh thời gian, long đảo mới như vỡ tổ giống như vậy, một hồi bay ra mấy chục cái cự long, cũng mà còn có nhiều hơn cự long chính hướng phương hướng này tới rồi bên trong. Không hổ là long đảo, tích lũy được gốc gác xa không phải nhân loại có thể so sánh. Lý Cầu Tiên bước lên long đảo thổ, cảm thụ được sâu trong đảo rồng từng luồng cường đại khí tức. Trong miệng từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng, cự long khí huyết so với nhân loại võ thánh đến cường đại hơn. Làm cho hắn phạm vi cảm ứng đạt đến kinh người 30 km. Mà đang ở này 30 km phạm vi, cái kia đủ để cùng nhân loại võ thánh sánh vai nhân vật mạnh mẽ vượt qua 40 tôn. Chiếu khuynh hướng này tính toán, long đảo ở giữa võ thánh cấp cự long số lượng chí ít ở 300 trở lên. 300, đây là mộc linh toàn tộc đều không cách nào so sánh con số. Càng đừng nói trừ những thứ này ra sức chiến đấu sánh vai nhân loại võ thánh cự long ở ngoài. Còn lại cự long đều không phải kẻ yếu. Nếu như không có hạt nhân loại này trung cực sát khí, đem văn minh nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật đẩy về trước 100 năm. Coi như nhân loại chính giữa võ giả số lượng nhiều hơn nữa 4 lần. Sợ cũng không cách nào cùng cự long bộ tộc chống lại. Vào lúc này, Lý Cầu Tiên cảm ứng bên trong đột nhiên xuất hiện hai cỗ cường đại chí cực khí tức. Nguyên bản cự long ở thể phách trên liền so với nhân loại mạnh mẽ gấp 4 tới 5 lần. Nhân loại chỉ có thể dựa vào chính mình hình thể khá nhỏ mang tới linh xảo. Kết cấu thân thể tinh vi phát triển ra tới bí thuật bảo phát. Cùng với chế tạo thành sắc bén binh khí cẩn thận đọ sức. Chống lại mà hai cổ hơi thở đã ngự trị ở gấp 4-5 lần trở lên này loại khái niệm. Vượt ra khỏi võ thánh dựa vào tốc độ đọ sức, binh khí sắc bén có khả năng đối kháng cấp độ, chỉ riêng lấy thể phách cường độ tính toán. Này hai vị cự long, sợ là chỉ có bắt đầu khiếu huyệt lực lượng đào móc nhân loại nửa thần mới có thể đủ ép chúng nó. Một bậc, giống, rất nhanh, hai vị quái vật khổng lồ ở số lượng hàng trăm cự long bao vây hạ xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn ở giữa, long đảo chân chính chủ sự người. Đến rồi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.